Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3153, chương 3153, người muốn giết ta. Ngô Lương điên cuồng kêu thảm thiết, lệnh Diệp Lăng hơi nghi hoặc một chút. Rốt cuộc là nhi tử vẫn là đồ đệ? Làm sao hiện nay đều lưu hành đem đồ đệ cho gọi thành nhi tử ấy ư? Có phải hay không có chút quái gì? Này lúc, Ngô Lương khuôn mặt điên cuồng sát cơ, nhìn về phía đối diện Diệp Lăng, trong tròng mắt hoàn toàn đỏ ngầu, trong mắt hầu như đều thấy không rõ lắm. Ta nhi tử a, cho tới nay, ta đều nâng trong tay sợ ngã, ngậm vào trong miệng sợ hóa, không dám nói cho hắn thân phận thật, một mạch lấy thầy trò đối lập nhau. Ta chỉ muốn cho hắn cuộc sống không buồn không lo, không muốn để cho người khác cùng hắn tự mình biết. Mẹ của hắn là một cái hạ tiện tỳ nữ, làm cho hắn có bất kỳ áp lực. Mà ngươi, thật to gan, dám giết ta Ngô Lương nhi tử. Dù cho ngươi là Diệp Lăng thì như thế nào? Dù cho ngươi sư tôn là hai đại thánh tôn thì như thế nào? Ta muốn giết ngươi, cho ta nhi tử báo thù rửa hận. Rầm rầm rầm, cái này Ngô Lương nổi điên. Dương Thiên gào thét một tiếng, trong cơ thể bát trọng thiên tôn lực vào giờ khắc này điên cuồng vũ động đứng lên, hướng bốn phương tám hướng quét ngang đi, khí thế phẫn nộ các loại. Diệp Lăng thật không có cái gì kinh ngạc, hắn chỉ là rất cảm thán hàng này lời vừa mới nói, trong lời nói tiết lộ ra ngoài ý tứ, thật đúng là làm cho Diệp Lăng rất là thở dài a. Cái kia Ngô Thiên Thần, dĩ nhiên thật là Ngô Lương Thiên Tôn nhi tử. Hàng này dĩ nhiên làm ra làm như vậy, cười sự tình. Thật là khiến người tấc tắc kêu kỳ lạ a. Ngươi mới vừa nói cái gì? Ngươi muốn giết ta? Chợt, Diệp Lăng hướng Ngô Lương rất là chăm chú hỏi. Ngô Lương nghe đến đó, giữ tợn cười cười, một tay nắm chặt, một thanh xanh đen đơn đao xuất hiện ở bàn tay bên trong. Đao mang phun ra nuốt vào như rồng, sát cơ giạt rào. Ta muốn giết ngươi, đi Hoàng Tuyền Cửu U cho ta nhi tử làm nô tài. Ngươi giết hắn, như vậy ngươi phải đi hầu hạ hắn. Cái này rất công bình. Ngô Lương lãnh đạm nói đạo, nói chuyện ngữ khí rất là bình tĩnh và thâm trầm. Nhưng là cái này lại vừa vặn là hắn điên cuồng nhịp điệu. Xong rồi đi, ngươi đừng ở chỗ này người si nói mộng. Ngươi cái này mèo cào tu vi cũng muốn giết ta. Ngươi chẳng lẽ là ở thanh tú ngươi hài hước tế bào sao? Thừa dịp ta đối với ngươi không có bắt đầu sát tâm, nên lăn đến cái gì địa phương liền lăn đến cái gì địa phương. Nếu không, một hồi muốn đi ngươi cũng đi không được. Diệp Lăng khoát tay áo nhếch miệng vừa cười vừa nói. Hắn thật là không có đem hàng này không coi vào đâu. Cái gì chó má bát trọng thiên tôn, ném tới cửu trọng thần ma tháp chung, ngay cả một bọt sóng đều lật không nổi tới. Còn muốn giết hắn, ai cũng đang nói đùa. Chỉ bằng cái này một cái con dẹp, cũng muốn giết hắn. Diệp Lăng, kỳ thực đều là lời tâm huyết. Cái này Ngô Lương muốn giết hắn, thực sự là người si nói mộng. Diệp Lăng cũng không tất giết hắn cái kia loại tâm. Cho nên, kỳ thực Diệp Lăng hay là tại hảo ngôn khuyên bảo đây. Nhưng là lời của hắn nghe được Ngô Lương trong lỗ tai, cũng không khác hẳn với là ở khiêu khích, là ở muốn chết. Ngươi cũng dám châm chọc bản tọa, ngươi là tại tìm chết. Quả nhiên, Ngô Lương trực tiếp chửi ầm lên, khuôn mặt sắc âm trầm như nước. Kỳ thực Diệp Lăng, bất kể là ai nghe được, sợ rằng cũng sẽ không từ bỏ ý đồ, sẽ để cho dầm dĩ nổi điên, cùng Diệp Lăng trực tiếp tới cái lưỡng bại câu thương. Diệp Lăng lắc đầu, đã không nghe chính mình khuyên, cái kia cũng không sao có thể nói, trực tiếp giết là được. Ta muốn để cho ngươi biết, bản tọa không phải tốt trêu chọc. Sau một khắc, cái này Ngô Lương điên cuồng nổi giận gầm lên một tiếng, mà sau hướng Diệp Lăng trực tiếp phát sát đi. Trong tay hắn đơn đao nhất vãn, một vệt ánh đao sáng lạn một dạng nở rộ. Ánh đao chui vào đến hư không bên trong lệnh tứ phương hư không trực tiếp đùng đùng vỡ vụn thành cạn bã, mà sau ở Diệp Lăng nhãn trung chán phóng cực kỳ chói mắt hàn quang. Cái kia ánh sáng đâm Diệp Lăng trong mắt có chút đau, nhưng là cũng vẻn vẹn như thế. Giết! Ngô Lương rít gào giống giận, đao trong tay của hắn càng giống như là một đầu mãnh long tựa như bỏ rơi thân thể cao lớn, hướng Diệp Lăng điên cuồng nộ sát đi, khí thế thao thiên, sát cơ như lôi đình, mà Diệp Lăng cũng là cười lạnh một tiếng, căn bản là không có ra kiếm gãy, chỉ thấy hắn một tay phất lên, cái kia kim cương trạc lần nữa theo cổ tay của hắn điên cuồng đập ra. Hô hô hô, kim cương trạc phá khoảng không, thân thể thay đổi lớn vô cùng, lóe ra mịt mờ hàn quang. Cạch, kim cương trạc hung hăng đập trúng cái kia đánh tới đơn đao chi lên. Vẻn vẹn là kim cương trạc bên trong tuyên tiết ra không ai bằng lực. Tới khiến đánh tới Ngô Lương khuôn mặt sắc hoàn toàn thay đổi. Này cổ lực lượng, giống như vạn mã bôn đằng tựa như, hắn lại có chủng không ngăn nổi cảm giác. Cánh tay đều đang kịch liệt run, gan bàn tay tê dại. Không thể, Ngô Lương hoảng sợ quát, chợt điểm mũi chân một cái, thân ảnh hướng phía sau chợt lui. Nhưng là, đang ở hắn chợt lui một khắc kia, đối diện Diệp Lăng cũng là lạnh lùng nở nụ cười. Diệp Lăng chỉ một điểm, kim cương trạc thu hồi đến long giới bên trong. Chợt, Diệp Lăng điểm mũi chân một cái, trong tay kiếm gãy xuất hiện, hắn thân ảnh phá khoảng không. Trong tay kiếm gãy thật đơn giản ám sát mà ra, lại mang theo làm người ta không pháp phản kháng đáng sợ lực. Hưu, một kiếm phá khoảng không, lấy một điểm làm trung tâm, không gian bốn phía đùng đùng phá toái, dường như mạng nhện tựa như, Ngô Lương nhãn trung xuất hiện hoảng sợ màu sắc. Hắn sợ, thật sợ, nhưng là, ở nơi này hàng muốn phản kháng thời điểm. Hắn đột nhiên phát hiện, trước mắt kiếm quỷ dị tiêu thất, phảng phất mất đi quỹ tích, bằng khoảng không không thấy. Khi hắn lần nữa thấy thời điểm, cái này kiếm đã xuất hiện ở trước mặt của hắn. Thời gian gia tốc, Ngô Lương sợ linh hồn đều bay ra ngoài, muốn trốn, nhưng là đã không có chút nào cơ hội. Cái này kiếm đang ở trong mắt của hắn trước, sau một khắc sẽ sát nhập trái tim của hắn trong. Không, không, Ngô Lương ở thảm thiết gào thét, thật đơn giản một kiếm, không có bất kỳ cuốn hút, lại nhắm thẳng vào hắn mệnh môn đánh tới, hơn nữa không có lực phản kháng chút nào, cái này có điểm sợ kinh sợ, hối hận cũng đã chậm. Diệp Lăng lãnh đạm lẩm bẩm nói, hắn đã xuất thủ, liền sẽ không còn có chút nào lưu tình, một kiếm. Tới sát Ngô Lương lồng ngực lên, trong sát na vạn trượng kiếm quang theo kiếm nhọn liền xông ra. Sán lạn huy hoàng, che đậy toàn bộ thiên địa, toàn bộ phiền thành bên trong. Tất cả mọi người là hoảng sợ nhìn trong hư không trận đại chiến kia. Diệp Lăng cùng Ngô Lương thiên tôn lực, hoảng sợ bọn họ chân tay luống cuống. Nhưng là, kiếm gãy tuôn ra, Diệp Lăng mặt sắc cũng là thay đổi. Hắn cái này một kiếm giết Ngô Lương chắc là không có một chút xíu vấn đề, vô cùng đơn giản, sẽ không có bất kỳ sai lầm. Nhưng mà kết quả đây, hắn lại cảm giác được mình bị một không pháp ngôn ngữ lực lượng cho trực tiếp hoành tuyệt. Hắn tuôn ra một kiếm càng là giống như thạch trầm biển rộng. Chuyện gì xảy ra? Diệp Lăng cũng là kinh hãi hô. Ao ao ao, kiếm quang bay xuống, cái kia Ngô Lương thân ảnh điên cuồng hướng phía sau thối lui. Khuôn mặt sắc trắng bệch như tờ giấy, cái trán trên mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu cộp cộp rơi xuống. Diệp Lăng, ta nhi tử chết, ta không so đo nữa, không so đo nữa, tha ta, chúng ta lấy sau nước giếng không phạm nước sông. Ngô Lương vội vã hoảng sợ nói đạo. Cũng không đề cập tới nữa giết Diệp Lăng chuyện tình, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.